Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 27 phân giải. Đối với cái kia khả nghi nhân vật điều tra, Hạ Thiên Kỳ đã ân bài Triệu Tĩnh Xu, cùng với lịch hạ khu đồn công ân bên này tận tốc độ nhanh nhất điều tra. Nghĩ đến không dùng được bao lâu liền có thể đem người nọ thân phận điều tra ra. Đến nỗi Lạnh Nguyệt bên kia hắn cũng đã dò hỏi qua. Bàng Hải Húc hết hoạn đến bây giờ cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Hoặc là nói, chỉ cần không đến buổi tối, không cho hắn tiến vào giấc ngủ trạng thái, sợ là liền sẽ không xuất hiện cái loại này cùng loại mộng du tình huống. Cái này hắn cũng đã cùng Lạnh Nguyệt nói. Đêm nay vô luận như thế nào đều không thể làm Bàng Hải Húc ngủ. Xem hắn ở thanh tình trạng thái hạ tới rồi buổi tối hay không còn sẽ trở nên quỷ dị. Dựa vào Đại Huy văn phòng trên sofa, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu mắt lộ ra suy tư nhìn chằm chằm tột đỉnh trần nhà. Trong đầu thì tại tinh tế sửa sang lại này khởi sự kiện đến bây giờ vì này sở toát ra manh mối. Cũng đối sửa sang lại ra manh mối. Tiến hành phân tích, rốt cuộc này khởi sự kiện mặt ngoài nhìn qua khó bề phân biệt. Phảng phất luôn có một tầng dày nặng sương mù bao phủ này thượng. Làm bọn hắn tìm không thấy phương hướng, tìm kiếm không đến manh mối, thậm chí có chút làm không rõ ràng lắm trước mắt đủ loại quỷ dị trạng huống. Cho nên tại đây loại cơ hồ hai mắt một bôi đen dưới tình huống, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể thử đem này phân tích mở ra, nhìn xem hay không có thể có hoàn toàn mới thu hoạch. Nếu đem này khởi sự kiện phân tích khai, như vậy liền có thể chia làm như vậy mấy đại khối. Đầu tiên là lột ra án phát sinh, tiếp theo là Bàng Hải Húc xuất hiện quỷ dị trạng huống, cuối cùng là cái kia xuất hiện ở tiểu khu video giám sát chung khả nghi người. Có thể nói này khởi sự kiện khó bề phân biệt, hoàn toàn là bởi vì này tam đại khối bí ẩn tổ hợp ở bên nhau sở làm cho kết quả. Liền lấy lột ra án tới nói, kia ba cái người bị hại bị giết sau, vì cái gì từ bọn họ thân thể thượng lột bỏ ra người muốn đưa đi Bàng Hải Húc trong nhà. Bọn họ bị giết hay không có nào đó nguyên nhân, cũng hoặc là nào đó liên hệ, đến nỗi Bàng Hải Húc cũng là như thế, vì cái gì hắn sẽ như thế quỷ dị. Mà quỷ vật lại chậm chạp không có đối hắn xuống tay. Hắn tại đây khởi sự kiện chung đến tột cùng sắm vai như thế nào nhân vật. Còn có cái kia trước sau xuất hiện ở tiểu khu video giám sát chung khả nghi người. Nếu đây là cùng nhau thần quái sự kiện, như vậy hắn xuất hiện lại ý nghĩa cái gì? Hoặc là nói, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở vài tên người bị hại, thậm chí là Bàng Hải Húc ra, đêm này khởi sự kiện hoàn toàn mổ ra sau. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trước mắt hắn chỉ có thể ý đồ phá giải bí ẩn. Cũng chỉ có cái kia xuất hiện ở tiểu khu video giám sát khả nghi người. Rốt cuộc cũng chỉ có người kia, bọn họ còn không có tiếp xúc quá. Không biết người kia xuất hiện hay không sẽ cho bọn họ cung cấp một cái giải quyết rất này khởi sự kiện cơ hội, vẫn duy trì một loại tư thế suy nghĩ không sai biệt lắm gần một giờ. Hạ Thiên Kỳ mới có chút mỏi mệt cúi đầu, dùng sức vài cái thái dương, đứng dậy, đi tới đã bị đêm tối sở bao phủ cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ không cấm có loại cảm giác, hắn đã khoảng cách này khởi sự kiện chân tướng rất gần. Có lẽ là vào ngày mai, có lẽ là tại hậu thiên. Tóm lại sẽ không làm hắn chờ lâu lắm mà ni theo hắn đã đến. Đại Huy đã hoàn toàn đem thuộc về hắn văn phòng làm ra tới. Hơn nữa cũng cố ý trốn tránh hắn, tận khả năng giảm bớt cùng hắn chạm mặt. chính là có chuyện gì phải hướng hắn hội báo, cũng nhiều là phái phía dưới người tới nói. Hiển nhiên trong lòng cũng rõ ràng, chính mình cũng không muốn nhìn đến hắn. Bất quá không thấy là không thấy, nhưng là các loại phái người đổ nước, đưa yên, lại là một chút không tha chậm. Lấy lòng chi ý đồng dạng thập phần rõ ràng, đem đi tìm tới thỉnh chính mình ăn cơm cảnh sát đuổi đi. Hạ Thiên Kỳ liền lại ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Tiện đà nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là không đợi hắn đem đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, liền nhìn đến Triệu Tĩnh Xu đẩy cửa đi đến. Hạ lãnh đạo thật là vì công tác không chối từ vất vả à. Này đều mau đến 8 giờ còn không ăn cơm chiều. Triệu Tĩnh Xu phía trước vẫn luôn ở cách vách giám sát nơi này người điều tra cái kia khả nghi người thân phận tin tức, cho nên lúc này lại đây đó là nghĩ kêu Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài ăn cơm mà ni. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không có cái gì ăn uống, nhưng là mỹ nữ mời thịnh tình không thể chối từ, cho nên liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Bởi vì đối với cái kia khả nghi người điều tra không biết khi nào liền sẽ ra kết quả, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không đi xa, liền ở đồn công an phụ cận tìm ra tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm là Triệu Tĩnh Xu đề cử, nói bên trong đồ ăn đều ăn rất ngon, cũng coi như là này Tuyên Thành thị đặc sắc chi nhất. Trên thực tế nhà này tiệm cơm cũng xác thật thực hỏa, gần liền thừa một cái chỗ trống. Hơn nữa bọn họ vừa mới ngồi xuống liền lại tới nữa mấy sáu người, kết quả đều bởi vì không có chỗ ngồi rời đi. Đồ ăn là Triệu Tĩnh Xu điểm, Hạ Thiên Kỳ không kén ăn, chỉ cần không phải quá khó ăn có thể lấp đầy bụng đồ ăn, hắn đều có thể nuốt trôi đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút uể oải, ỉu xìu hút yên, cũng bất hòa chính mình nói chuyện, Triệu Tĩnh Xu cố ý duỗi tay ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt cô quơ, theo sau kêu một tiếng nói, ngươi đây là mệt hư sao, thấy thế nào lên uể oải ỉu xìu, đừng nói, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, ta thật đúng là hư không được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, cũng không hề mơ màng sắp ngủ, lúc này cầm lấy trên bàn ấm nước, cấp Triệu Tĩnh Xu đổ chén nước. Ta xem ngươi cũng rất hư, tới uống ly nước ấm ấm áp thân mình, ta lại không có tới đại di mụ, cho ta tới bình băng nước trái cây. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu liền đem người phục vụ kêu lại đây, lại hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu, ngươi muốn hay không tới bình băng bia, hoặc là ướp lạch đồ uống gì đó, chính ngươi uống là được, ta tới đại di mụ, uống không được lạnh. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu liền đối với đang ở nghẹn cười người phục vụ nói, vậy ngươi cho hắn thượng ly đường đỏ thủy. Hai người cho nhau không tiết tháo nâng một lát giang, Triệu Tĩnh Xu liền chủ động đem đề tài túm về tới này khởi sự kiện thượng. Ngươi ngày này có cái gì thu hồi không? Chẳng lẽ phát hiện một cái khả nghi người không tính thu hoạch sao? Cái này khẳng định là tính thu hoạch. Bất quá ta tổng cảm thấy cái này khả nghi người xuất hiện có chút khả nghi. Thấy Triệu Tĩnh Xu có chút ý tưởng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy nơi nào khả nghi? Nói đến nghe một chút. Đọc sách ngươi tưởng a? Này khởi sự kiện trước mắt đã có thể xác định là thần quái sự kiện, nhưng là video giám sát lại xuất hiện một chương người mặt. Ta ý tứ ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Ta nói người mặt là, nếu cái kia khả nghi người chính là này khởi sự kiện chung đầu sỏ gây tội nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể làm chính mình không xuất hiện ở ghi hình. Nói trắng ra là, chính là hắn hoàn toàn có thể sợ bị chúng ta phát hiện. Ý của ngươi là nói, cái này khả nghi người liền tính là tìm được rồi, có lẽ cũng sẽ không cho chúng ta mang đến bao lớn manh mối. Không sai biệt lắm đi, nhưng hẳn là cũng sẽ nhiều ít khởi đến giờ nhi tác dụng. Đồng ý gật gật đầu. Triệu Tĩnh Xu ở ngắn ngủi trầm ngâm sau lại lần nữa hỏi: ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tạm thời không có gì ý tưởng, trước mắt cũng chỉ có thể trước chờ đến cái kia khả nghi người thân phận bị đào ra. Đến nỗi Bàng Hải Húc bên kia, ta tạm thời cũng không nghĩ tới cái gì manh mối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.